Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215 ngày sinh bên thắng thổ huyết canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Malaysia Kuala Lumpur, tạ lơ sân bóng, Á Thanh thi đấu tổ B thủ vòng, Trung Quốc giao đấu Iran, đương hai đội cầu thủ tại trọng tài chính xuất lính dưới. Lần lượt đi ra cầu thủ thông đạo lúc, hiện trường vang lên phô thiên cái địa tiếng hô. Vô số đi vào hiện trường quan chiến Malaysia người Hoa, cùng chuyên từ trong nước đuổi tới Malaysia trợ giúp quốc thanh đội fan bóng đá. Đều đang hô hoán lấy dương dương danh tự, vì quốc thanh đội góp phần trợ uy. Cỗ này to lớn thanh thế tại đội thanh niên tranh tài cũng ít khi thấy. Để vừa mới ra sân Iran đội đều có chút giật mình. Chắc hẳn giờ này khắc này, bọn hắn khẳng định ở trong lòng hoài nghi. Đây rốt cuộc là tại Trung Quốc, vẫn là tại Malaysia. Dương dương tuổi tác muốn so những người khác thiếu 2 tuổi. Nhưng cái đầu cũng không có thấp nhiều ít. Lại thêm hắn tại Ajax tiếp nhận cường hóa thân thể huấn luyện, khiến cho thân thể tố chất của hắn cũng không thể so với trong chàng còn lại cầu thủ chênh lệch. Iran đội cầu thủ ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn đầy cảnh giác. Đừng nhìn Dương Dương mới 17 tuổi, nhưng lại sớm đã nổi danh bên ngoài, nhất là tại đánh bại Sansuke Nakamura, cầm xuống Asian Cup tốt nhất cầu thủ về sau. Tất cả mọi người biết, Trung Quốc hiện ra dạng này nhất danh thiên tài tiểu tướng. Đêm nay, tại tạ lơ sân bóng, Dương Dương nhất định sẽ trở thành Iran đội phòng thủ tiêu điểm. Tại hiện trường hát vang quốc ca, một khắc này, trực tiếp truyền hình ống kính cũng cho Dương Dương một cái lớn đặc tả. Nhưng chúng ta nhìn thấy Dương Dương giờ này khắc này biểu lộ, tràn đầy cứng cỏi cùng chấp nhất. Chúng ta tin tưởng, hắn đối với kế tiếp khó khăn đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Mà chúng ta cũng chờ mong hắn lần nữa cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Mỗi từ trở lại nửa chàng về sau, Dương Dương đi tới bên trong vòng, nguyên địa nhảy mấy lần, hoạt động một chút gân cốt, ra ngoài ổn thỏa lý do. Sắt âm thanh huấn luyện viên trận đấu này như trước vẫn là khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Khai thác 4-5-1 chiến thuật đấu pháp, giữa trận hai cánh là Hao Tuấn Mẫn cùng Trần Thao, Chu Hải Bân tại trung lộ tổ chức truyền bóng, Triệu Hú Nhật cùng Vương Thọ Đình đánh xong tiền vệ phòng ngự. Về phần phong tuyến bên trên, Dương Dương một người đảm nhiệm đơn tiên phong, tại Quảng Đông Thanh Viễn tập huấn trong lúc đó, đội bóng vốn là muốn khai thác tứ tứ từng cái trận hình. Để Chu Đình đội lên phía trước nhất đi, nhưng trận đấu này Iran là bản tiểu tổ thực lực mạnh nhất đối thủ. Ra ngoài ổn thỏa chiến thuật, vẫn là quyết định khai thác đơn tiên phong đấu pháp. Đương nhiên, vì tốt hơn phát huy ra Dương Dương uy hiếp, Hao Tuấn Mẫn, Chu Hải Bân cùng Trần Thao đều tùy thời có thể hướng phía trước ép. Nhất là hai cánh, một khi để lên về sau, bọn hắn thì càng giống như là biên, chớ khẩn trương, bình thường làm sao đá liền làm sao đá. Dương Dương đứng tại bóng đá bên trái, nhìn xem đối diện thoáng có chút khẩn trương Trần Thao, cười trấn an đồng đội. Trần Thao nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm bội phục Dương Dương tâm trí. Đến cùng là trải qua nhiều cuộc so tài cầu thủ, mở màn về sau, chúng ta liền thử trước một chút bọn hắn đi. Dương Dương cười đề nghị. Làm sao thử? Trần Thao có chút kinh ngạc. Dương Dương tự tin cười nói. Đương nhiên là thử một chút bọn hắn phòng thủ đến cùng lao không chặt chẽ. Lúc nói chuyện, Dương Dương quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Chu Hải Bân. Cùng lại sau này Phùng Hiểu Dắt, ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Tiếp lấy lại là mỉm cười, để các đội hữu cảm nhận được hắn mãnh liệt lòng tin cùng kích động đói khát. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Trung Quốc đội dẫn đầu kéo cầu, Trần Thao đem bóng ra đá cho Dương Dương. Dương Dương quay người, một cước truyền về giữa trận cho Chu Hải Bân, lại truyền về cho Phùng Hiểu Dật. Phùng Hiểu Dật tại hậu phòng tuyến bên trên lấy được banh, phát hiện phía trước Dương Dương đã đang nhanh chóng xông về phía trước. Iran đội cầu thủ thì là tượng trưng phía trước trận thực hiện bước đoạt, muốn quấy nhiễu Trung Quốc đội ra cầu. Nhưng Phùng Hiểu Dật là Dương Dương bạn cùng phòng, lại trải qua Toulon Tournament kề vai chiến đấu, hắn xem như trong đội hiểu rõ nhất cùng quen thuộc Dương Dương cầu thủ. Chỗ nào không rõ ràng Dương Dương đây là muốn làm gì? Dòm chuẩn một cơ hội, Phùng Hiểu thẳng tắp tiếp một cái đá mạnh đem cầu hướng phía trước đá. Dương Dương đang nhanh chóng xông về phía trước thời điểm, không quên quay đầu quan sát sau lưng thế cục, đồng thời cũng dùng tới đế tầm mắt lưu ý lấy trên trận động tĩnh. Phùng Hiểu rất một truyền bóng, hắn liền cơ bản đã đoán được bóng ra điểm rơi, cấp tốc chạy tới, đoạt trước một bước đứng vững mạnh mẽ nhất vị trí. Cầu đến, nâng lên chân phải khẽ đẩy, cầu tựa như là đính vào trên chân của hắn giống như. Dạng này ngừng cầu hắn đã quên đi mình rốt cuộc ngừng qua bao nhiêu lần. Đều đã trở thành một loại bản năng quen thuộc. Dừng lại cầu, hắn liền cảm thấy sau lưng có Iran đội phòng thủ cầu thủ dính sát. Chậm, Dương Dương đi phía trái bên cạnh xoay người động tác giả. Lừa qua sau lưng tiến lên phòng thủ cầu thủ về sau. Đột nhiên hướng phía bên phải quay người, thuận thế đem bóng ra hướng phía trước đá. Mình ra tốc hất ra phòng thủ cầu thủ đuổi theo. Vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, Dương Dương liền hất ra Iran đội phòng thủ cầu thủ, nhanh chóng đuổi kịp cầu về sau. Dương Dương tiếp tục dẫn bóng xông về phía trước. Iran đội phòng thủ cầu thủ trở nên 10 phần khẩn trương, nhất là đứng mũi chịu sào hai tên trung vệ, càng là do dự một chút. Một trước một sau hướng phía Dương Dương bước tới. Dương Dương đã sớm lưu lực chờ lấy đối thủ. Đối phương ép một cái tới, hắn đột nhiên tăng tốc độ, ngạnh sinh sinh làm rối loạn đối thủ tiết tấu, muốn ra chân ngăn cản, bị Dương Dương nhẹ nhàng giữ lại. Sau lưng hiệp phòng cầu thủ tiến lên bù vị lúc, lại bị Dương Dương dẫn cầu biến hướng cho vút qua đi. Không thể không nói, đội thanh niên đến cùng là đội thanh niên, phòng thủ trình độ đúng là không cao. Tại Dương Dương thoảng qua đối phương trung vệ về sau, người đã đến vùng cấm địa tuyến đầu. Bước kế tiếp liền bước vào vùng cấm địa. Iran đội thủ môn cấp tốc làm ra phản ứng. Trước tiên bỏ cửa xuất kích, nhưng hắn vừa mới động, Dương Dương liền trực tiếp gõ cửa. Cầu liền cùng một viên ra khỏi nòng như đạn pháo, cấp tốc đánh vào Iran đội cầu môn. 1-0. Dương Dương đang đánh ra sút gôn về sau, cảm giác liền biết có, cấp tốc quay người xông về bên sân, vọt tới người Hoa cùng Trung Quốc fan bóng đá dưới khán đài phương. Cười ha ha hướng lấy bọn hắn giang hai cánh tay ra. Toàn trường fan bóng đá nhao nhao hô to Dương Dương danh tự, mà sau lưng đồng đội thì là cùng nhau tiến lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Cầu tiến á. Tranh tài vẻn vẹn bắt đầu một phút đồng hồ, Trung Quốc đội liền dẫn đầu công phá Iran đội cầu môn. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Dương Dương hoàn thành một lần ngay cả qua ba người phấn khích tiết mục. Hắn đầy đủ thể hiện ra so còn lại cầu thủ cao hơn một đoạn thực lực. Chúng ta lại nhìn một lần, cái này đặc sắc dẫn bóng chiếu lại. Iran đội giữa trận liền cùng một cây cọc gỗ, bị Dương Dương dễ như trở bàn tay xoay người hất ra. Cầu cũng giống là đính vào Dương Dương dưới chân, tùy tiện sử dụng khống chế, mà Iran đội phòng thủ cầu thủ cũng căn bản không có năng lực từ Dương Dương dưới chân cắt bóng. Toàn bộ đột phá vào cầu quá trình, đầy đủ thể hiện ra Dương Dương siêu quần năng lực cá nhân. Tại thời khắc này, chúng ta thậm chí phảng phất cảm nhận được hắn chính là cái này một mảnh trên sân bóng vương giả. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Dương Dương cùng đồng đội vỗ tay chúc mừng thời điểm, bên sân sắt âm thanh huấn luyện viên cũng là kích động không thôi. Từ Toulon Tournament bắt đầu, hắn liền cảm nhận được mình có được nhất danh giống Dương Dương dạng này cầu thủ. Kia là bực nào hạnh phúc một sự kiện. Hắn quá mạnh, quá xuất sắc. Càng quan trọng hơn là hắn tại trên sân bóng chịu đánh chịu liều, đấu trí ương ngạnh, cầu thắng sao sao mãnh liệt. Đơn giản chính là trời sinh bên thắng. Chính là bởi vì có Toulon Tournament bên trên biểu hiện xuất sắc, để sát âm thanh tin tưởng, chỉ cần mình có thể dùng tốt Dương Dương, kích hoạt sự cường đại của hắn tiến công lực. Trung Quốc đội hoàn thành tiến Á Thanh thi đấu tứ cường, tham gia sang năm Hà Lan World Youth Championship nhiệm vụ là không có vấn đề. Thậm chí, nếu là Dương Dương có thể giống Asian Cup như vậy ra sức, đoạt giải quán quân cũng có thể. Mà trước mắt giờ khắc này, hắn liền càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Hắn so Toulon Tournament thời điểm càng thêm xuất sắc. Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên tán thán, nói, sát âm thanh cũng là không chỗ ở gật đầu. Đến cùng trải qua Champion League trận chung kết cùng Asian Cup tẩy lễ, mà lại hiện tại hắn cùng đồng đội cũng là càng ngày càng có ăn ý. Ta hiện tại thậm chí bắt đầu cảm thấy, chúng ta có phải hay không hẳn là liền dùng hiện tại bộ này chiến thuật đấu pháp. Căn cứ chính Dương Dương thuyết pháp, hắn vẫn tương đối thích có nhất danh tiền đạo đỉnh ở phía trước. Vì hắn gánh chịu phòng thủ áp lực, phát huy ra hắn tận dụng mọi thứ không cầu chạy ưu thế. Nhưng bây giờ, Quốc Thanh đội bên trong liền không có dạng này cầu thủ. Không chỉ có Quốc Thanh đội không có, đội tuyển quốc gia cũng không có. Đến mức Asian Cup về sau, Aaron Han vẫn tại tìm kiếm nhất danh cao trung phong. Bất kể như thế nào, đêm nay trận đấu này có hy vọng. Sắt âm thanh cười ha hà, tiến vào một cầu về sau, trong tràng ủng hộ Trung Quốc đội fan bóng đá nhiệt tình cũng bị điều động. Quốc Thanh đội cầu thủ cũng bắt đầu bị đá càng thêm tích cực. Song tiền vệ phòng ngự tọa chấn, phòng thủ có cam đoan, Phùng Hiểu rất có không tệ cầm banh cùng ra cầu năng lực. Chu Hải Bân tọa chấn giữa trận, Hao Tuấn Mẫn cùng Trần Thao tại hai cánh, lại thêm đột trước Dương Dương, khiến cho Trung Quốc đội lúc trước đến sau truyền điều khiển năng lượng lực cũng không tệ. Trái lại Iran đội, mở màn về sau liền bị phá khung thành đạt được, triệt để bị đánh cho hồ đồ, chỉ có thể bị ép lui giữ, ổn định trận cước. Kể từ đó, Trung Quốc đội dần dần khống chế được trên trận thế cục. Truyền khống đấu pháp bị đá sinh động, Dương Dương thì là phía trước trận hưởng thụ đương ra ngôi sao bóng đá đãi ngộ. Bốn phía đồng đội đều cố gắng cho hắn sáng tạo cơ hội, cho hắn cho ăn cầu. Iran đau khổ chống đỡ sau 15 phút. Tại phút thứ 16, Dương Dương lại một lần nữa đạt được cơ hội. Trần Thao cánh phải hơn người sau cắt vào vùng cấm địa, thấp truyền cho Dương Dương. Dương Dương ngừng cầu lúc thuận tiện qua rơi mất Iran đội trung vệ về sau, quay người trực tiếp gõ cửa, cầu bay vào gần trong gang tấc cầu môn. 2-0, quá đặc sắc, lập cú đúp. Dương Dương tại Á Thanh thi đấu thủ trận đấu liền biểu hiện ra phi thường xuất sắc thi đấu trạng thái. Chúng ta có thể nhìn thấy, hắn tại trên sân bóng phi thường sinh động, cùng đồng đội phối hợp cũng rất bình thường thành thạo. Iran phòng thủ cầu thủ căn bản không có năng lực đi ngăn cản hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dẫn bóng. 2-0, Trung Quốc đội mới 16 điểm chuông liền lấy được hai cầu dẫn trước. Bọn tiểu tử, tiếp tục cố lên, tiếp tục dẫn bóng, ngoặc kép chấm chấm. Đài truyền hình quốc gia trực tiếp sướng ngôn viên điên cuồng hò hét. Ở xa Kuala Lumpur, Dương Dương bọn người tự nhiên là không nghe được. Nhưng bọn hắn vẫn tại trên sân bóng không ngừng mà sáng tạo ra cơ hội, một mực áp chế Iran đội, nhất là tại hơn nửa hiệp phút thứ 38 lúc Trung Quốc tiền vệ trung lộ cắt bóng sau cấp tốc đánh ra phản kích. Dương Dương kéo đến bên trái tiếp vào cầu về sau, đồng hồ quả lắc hơn người lắc mở Iran đội hậu vệ. chân phải hoành truyền đến cánh phải. Trần Thao cùng lên đến trực tiếp một cước gõ cửa, lại lần nữa công phá Iran đội cầu môn. 3-0, tất cả mọi người kích tình đều bị nhen lửa. Tranh tài trước, ai cũng không nghĩ tới, được vinh dự là năm nay đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Cùng tổ mạnh nhất đối thủ Iran, vậy mà tại trận đầu liền bị Trung Quốc đội đánh cho chật vật như thế. Chỉ cần có thể kéo dài trận đấu này trạng thái, chỉ cần có Dương Dương tại, năm nay Á Thanh thi đấu có cái gì không có khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?